Cô vợ thay đổi của thiếu gia sói trắng. Chương 114, 114, mục tiêu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai hành hạ, anh đi mà hỏi người của anh. Hỏi xem cô ta đã làm gì với tôi. Đỗ Lan Hương thực sự không thể chống đỡ được nữa, nhưng cô đang rất tức giận nên lấy tức giận làm sức mạnh. Mặt đối mặt với Tống Thần Vũ. Tống Thần Vũ nghe cô nói liền liếc về phía Tiết một cái. Ánh mắt không có chút độ ấm nào. Anh lại chưa chất vấn cô ta mà nhìn cô nói. Vào trong băng bó vết thương. Tôi không cần. Anh đã muốn tôi chết vậy thì cứ để tôi cạn máu mà chết đi. Đỗ Lan Hương lần đầu tiên tỏ ra bướng bỉnh trước mặt anh. Sắc mặt của Tống Thần Vũ đanh lại. Anh cũng bắt đầu tức giận nói. Lê Vương, mang đi thẩm tra. Lê Vương biết anh nói đến là ai. Hắn cũng không nhiều lời trực tiếp mang Tiết đi. Cô ta cứ tưởng người bị mang đi là Đỗ Lan Hương, hóa ra lại là bản thân nên điên cuồng giãy giụa. Bỏ tôi ra. Lê Vương không phòng bị cô ta đẩy ra. Tiết chạy thẳng về phía Tống Thần Vũ khóc lóc. Thiếu chủ, anh phải làm chủ cho em. Là cô ta đánh em trước. Em không làm gì cả. Anh phải tin em. Cô ta bị như vậy là do cô ta tự làm. Tự làm. Đỗ Lan Hương cười lạnh. Lại nói. Xin lỗi. Tôi không thích tự ngược bản thân. Cô gái, lúc bóp vào vết thương của tôi không phải cô rất vui vẻ sao? Bộ dạng hiện tại này là sao vậy? Nghe Đỗ Lan Hương nói, Tống Thần Vũ nhìn Tiết trầm giọng hỏi. Cô dám làm vậy với cô ấy? Không, không phải em. Thiếu chủ, đừng tin lời cô ta. Cô ta nói dối. Cô ta muốn vu khống em. Tiết liên tục chối tội của mình. Làm ra chuyện này cô ta làm sao dám nhận tội. Tống Thần Vũ không còn muốn nghe cô ta nói nên ra lệnh. Lê Vương, mang đi. Biết người này đang tức giận, Lê Vương cũng không chần chừ mạnh mẽ lôi người đi. Đỗ Lan Hương lúc này không chịu được nữa ngã nhào về phía anh. Tống Thần Vũ thuận tay ôm lấy cô lại lớn giọng nói. Người đâu? Gọi cứu thương. Trường đua ngựa đại phong. Những người đàn ông tai to mặt ngồi ở hàng ghế đầu tiên nhìn con ngựa mình bỏ số đang chạy trên đường đua. Ánh mắt dán chặt không buông. Trong số những người này có cả Trịnh Văn Nhân, chủ tịch tập đoàn Trịnh Khải. Sau khi được nhà vợ của mình hỗ trợ, công ty của ông ta cũng được cứu sống. Có điều vẫn còn thiếu rất nhiều vốn. Cho nên hôm nay ông ta có mặt ở đây để tìm nhà đầu tư cho công ty của mình. Mà tập đoàn ông ta nhắm tới là tập đoàn Kim Gia. Một trong những đối thủ nặng cân của tập đoàn Tống Gia. Nói là nặng cân nhưng Kim Gia vẫn thua xa Tống Gia. Cho nên chủ tịch Kim Gia là ông Lam vẫn luôn đi tìm đối thủ của Tống Gia hợp tác. Hiện tại ông ta đã hợp tác được với hai công ty lớn đứng thứ 8. Thứ 9 thành phố. Ba công ty hợp tác với nhau đang ngấm ngầm lật đổ Tống Gia. Trịnh Văn Nhân biết được điều này cũng muốn gia nhập. Công ty của ông ta không thể hợp tác với những tập đoàn đứng top 1. Hai ba chỉ có thể tìm đến những tập đoàn tầm cỡ khác. Lúc này 10 con ngựa đã có 2 con sắp về đích. Bên dưới không ít người hô hào. Số 3, số 3, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Không, số 4, số 4, một chút nữa thôi. Chỉ chưa đầy 5 giây con ngựa số 3 đã về đích. Tiếp đến mới là con ngựa số 4. Có người vui mừng, có người lại buồn bã. Trịnh Văn Nhân nói với người đàn ông đầu hói. Chúc mừng anh Lam, ngựa của anh lại thắng rồi. Chuyện thường thôi, không đáng để chúc mừng. Hình như anh cũng đặt số 3 mà. Người nên mừng là anh mới đúng. Kim Lam như có như không nói. Trịnh Văn Nhân cười lạnh. Ha ha. Tôi chỉ dựa vào may mắn thôi. Anh Lam, chúng ta có thể qua bên kia nói chuyện không? Được thôi. Hai người đàn ông đi đến một tiệm cà phê gần trường đua. Đợi đến khi nhân viên mang ra hai tách cà phê, Trịnh Văn Nhân mới hồi hộp mở lời. Anh Lam, chuyện tôi nói với anh lúc trước anh suy nghĩ thế nào rồi? Kim Lam nhấp một hớp cà phê mới nói. Tôi có thể đầu tư vào Trịnh Khải nhưng cần phải có điều kiện đi kèm. Vâng, điều kiện gì anh cứ nói. Trịnh Văn Nhân vô cùng vui mừng. Cho dù là điều kiện gì ông ta cũng sẽ chấp thuận. Tôi nghe nói ông có một đứa con gái gả cho Tống Thần Vũ. Nếu ông có thể nói con gái mình làm gián điệp cho tôi vậy thì chuyện này cũng dễ bàn rồi. Kim Lam lên tiếng, lại liếc mắt nhìn ông. Trịnh Văn Nhân không nghĩ Kim Lam lại ra điều kiện này, ông ta tỏ ra khó xử nói. Anh Lam có lẽ không biết, tôi đã từ đứa con này lâu rồi. Nếu anh đổi điều kiện khác tôi hoàn toàn có thể đồng ý, anh Nhân này, điều kiện tôi đã đưa ra có làm được hay không là ở anh. Ngoài ra tôi cũng không đổi điều kiện của mình. Kim Lam nghiêm túc nói. Trịnh Văn Nhân bị ép vào thế bí cuối cùng nói. Thôi được rồi, anh cho tôi 3 ngày được không? Sau đó tôi sẽ cho anh câu trả lời. Có gì không được, có điều tôi cũng nhắc nhở anh cơ hội không đến 2 lần đâu. Anh liệu mà làm. Kim Lam dần dần dẫn dắt Trịnh Văn Nhân vào cái bẫy của mình. Trịnh Văn Nhân chẳng nghi ngờ gì. Ông ta chỉ đang suy nghĩ làm cách nào để Lan Hương đồng ý chuyện này. Sau khi Trịnh Văn Nhân rời đi, Kim Lam lại gọi điện đến cho một người báo cáo. Nam Thiếu, con lợn béo đã vào rõ. Tiếp theo chỉ cần xem nó làm thế nào thôi. Làm rất tốt, Kim Lam, chuyện lần này phải thành công. Nếu không hậu quả ông hẳn biết rõ. Bên kia giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi truyền đến. Kim Lam tất nhiên là hiểu ý, ông ta tự tin nói. Cậu yên tâm, chuyện này tôi nắm chắc trong lòng bàn tay. Ông có vẻ tự đại rồi đấy. Tôi nhắc nhở ông Tống Thần Vũ không dễ chơi đâu. Ấy, so với cậu tôi hiểu cậu ta hơn. Làm đối thủ chục năm nay tôi đương nhiên có chuẩn bị mới chiến. Cho nên cậu không cần nhắc nhở tôi. Ghé mà đòi đấu với Châu. Cậu xem phần thắng sẽ thuộc về ai. Giọng điệu của Kim Lam vẫn như cũ. Lại có chút ngạo mạn. Ông nói rất hay vậy, tôi cũng mở to mắt xem con Châu lâu năm như ông sẽ làm thế nào đánh bại ghé con. Người bên kia nói xong liền cúp máy. Kim Lam nhìn điện thoại chỉ nhếch rear mép một cái. Miệng lẩm bẩm, một đám trẻ con miệng còn hôi sữa. Bên này người đàn ông trẻ tuổi đặt điện thoại xuống bàn thì có một người đi vào báo cáo. Thiếu gia, Chu Thượng bị phát hiện rồi. Hiện đang ở căn cứ của Thần Long. Lão già đó làm chút việc cũng không xong. Tìm cách trừ khử lão đi. Người đàn ông hừ nhẹ nói. Lấy cầm một điếu thuốc châm lửa. Rất khó để đột nhập vào căn cứ Thần Long nên chuyện này e là. Người kia khó khăn nói thành câu. Chuyện ngôn tình. Bỏ đi, không trừ khử cũng không sao. Lão già kia cũng không sống lâu được. Đã tìm hiểu được đêm đó biệt thự của Tống Thần Vũ xảy ra chuyện gì không? Chấm, nghe nói Chu Thượng truy sát một con sói nhưng vì sự xuất hiện của Trịnh Lan Hương nên bất thành. Cuối cùng Tống Thần Vũ từ bên ngoài trở về tóm gọn ông ta. Con sói có cái gì mà truy sát? Lão già này rốt cuộc đang làm cái gì? Người đàn ông nhả ra một hơi khói nghi hoặc. Cái này tôi cũng không rõ nhưng người phụ nữ kia khá là lợi hại. Cô ta không những đánh bại đám vệ sĩ còn có thể điều khiến đám dã thú. Trên đời này còn có người phụ nữ như vậy sao? Đúng là thú vị. Vậy thì mục tiêu tiếp theo là cô ta đi. Người đàn ông nham hiểm nói. Kế hoạch của hắn cũng đã bắt đầu được thực hiện. Cách chương.